Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chúng ta cũng không kém. Tuy rằng đối thủ chỉ là giải đấu tên cuối cùng Derbyshire, nhưng bản cuộc tranh tài thắng lợi đối với Wigan Athletic cực kỳ trọng yếu. Bọn họ trước liên tục 3 trận thế hòa, đội bóng tình thế phi thường bất lợi, thành tích ảnh hưởng trái chiều, cũng quan hệ đến đội bóng thường ngày huấn luyện bầu không khí cùng thi đấu bên trong phát huy. Có thể thắng được một hồi, cục diện liền xoay chuyển, trong khi huấn luyện cũng lại không còn loại kia trầm thấp bầu không khí. Đại gia lại sinh động lên, đồng thời Wigan fan bóng đá đối với đội bóng cũng tràn ngập tự tin. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có không ít fan bóng đá tiếp thu phóng viên phỏng vấn đều biểu thị đối với đội bóng tương lai có lòng tin, đối với đội bóng mùa giải này thành tích có lòng tin. Chúng ta là đội bóng nhỏ, nhưng Duo chưa từng để chúng ta thất vọng quá. Ta đặt trước quý phiếu, sẽ đi gặp mỗi cái sân nhà. Ta yêu thích sân nhà thi đấu, như vậy bầu không khí làm người kích động. Đội bóng mỗi lần đều sẽ đá rất tốt. Ta còn hy vọng ở sinh thời có thể nhìn thấy đội bóng lên tới Premier League. Hiện tại đội bóng để ta thấy hy vọng. Một cái tuổi già Wigan fan bóng đá nói rằng, fan bóng đá chống đỡ đối với câu lạc bộ là có lợi. Đồng thời ngoại giới truyền thông đối với Wigan Athletic bình luận cũng không còn lo lắng. Một fan thắng lợi đánh vỡ liên tục 3 trận lúng túng, không ngừng khiến người ta lại nhặt tự tin. Còn để ngoại giới truyền thông nhìn thấy Wigan Athletic thực lực mạnh mẽ. Coi như Derbyshire là đội yếu, nhưng sân khách tác chiến có thể 3 bóng đại thắng đối thủ cũng phi thường không bình thường. Trong trận đấu biểu hiện tốt mấy cái cầu thủ, cũng được cũng không ít tán dương. Tỷ như Ellington, tỷ như Makarov, tỷ như Rydal, lại tỷ như Leon. Liên quan với Leon đưa tin có không ít, nhưng đại đa số truyền thông đều lấy quan sát thái độ. Bọn họ không nói Leon nói xấu, nhưng cũng không đi ca ngợi hắn. Chỉ nói là thi đấu bên trong, hắn đánh vào một bóng. Cái này bóng là cái thứ nhất bóng rất then chốt. Chỉ đến thế mà thôi. Truyền thông cũng là quan tâm mặt mũi. Bọn họ có thể chuyện khẳng định, có hấp dẫn fan bóng đá quan tâm sự tình sẽ đi đưa tin. Có thể Leon đá tiền đạo, thật là làm người rất khó tưởng tượng. Coi như bản cuộc tranh tài hắn đánh vào một bóng, có thể chỉ là như vậy không có truyền thông dám cắt nói hắn liền có thể ở tiền đạo vị trí đạt được thành công. Một cuộc tranh tài, số liệu quá thiếu, có thể nói rõ đồ vật cũng quá thiếu. Lại như là Manchester sớm báo nói, người trẻ tuổi này có tiềm lực, nhưng là có hay không có thể thích ứng vị trí mới, còn phải xem sau đó biểu hiện. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Manchester sớm báo mỏi mắt mong chờ. Cái khác truyền thông cũng mỏi mắt mong chờ. Cùng lúc đó Wigan Athletic bình thường huấn luyện còn đang tiến hành. Tuy rằng vừa trải qua một hồi giải đấu, nhưng đội bóng gần nhất có thể không có thời gian nghỉ. Này tất cả đều bởi vì lịch thi đấu bên trong cúp liên đoàn xen kẽ. Cùng Chelsea thi đấu ở tuần này tiến hành. Sau 4 ngày bọn họ liền muốn lao tới London, đi tới sân bóng Stamford Bridge. Đó là sau 4 ngày. Nhưng mới vừa đánh thắng một vòng giải đấu, các cầu thủ tâm tình còn là vô cùng tốt. Leon cũng như thế. Lúc trước trong khi huấn luyện, Leon cảm giác mình ở trung phong ở vị trí này có thể có không sai biểu hiện. Nhưng này dù sao cũng là huấn luyện, không phải chân chính thi đấu. Hắn cũng không dám hứa chắc ở chính quy thi đấu bên trong biểu hiện như thế nào. Cùng Derbyshire thi đấu lúc thậm chí có chút sốt sắng. Hắn sẽ nghĩ tới fan bóng đá thấy thế nào, truyền thông thấy thế nào, đặc biệt là làm chính mình biểu hiện không tốt thời điểm. Như vậy tâm thái làm hắn căng thẳng. Hiện tại trận đấu kết thúc, hắn thở phào nhẹ nhõm. Về nghĩ một hồi phản lại cảm thấy loại kia căng thẳng căn bản không có cần thiết. Duo cho rằng hắn thích hợp đá trung phong, chính hắn cũng thích ứng. Còn do dự cái gì đây? Vì lẽ đó tại đây thiên trong khi huấn luyện, Leon cảm giác rất dễ dàng. Hắn cảm giác mình từ từ thích ứng vị trí mới. Có điều trong khi huấn luyện, tình cờ Zhuo vẫn là sẽ làm Leon trở lại vị trí ban đầu tham dự phòng thủ. Dù sao tấn công trọng yếu, phòng thủ đồng dạng trọng yếu, có thể đá tiền đạo, có thể đá phòng thủ giữa sân. Như vậy cầu thủ không ai không thích, Zhuo cũng như thế, này có thể bảo đảm đội bóng chiến thuật tính đa dạng. Tỉ như làm đội bóng dẫn trước, cần vững chắc phòng thủ bảo vệ khung thành thời điểm. Leon có lạ kỳ năng lực phòng ngự đặc điểm liền biểu hiện ra. Bọn họ thậm chí không cần đi thay đổi người, chỉ là để Leon lùi lại đến hậu trường, phòng thủ liền vững chắc hơn nhiều. Đây chính là ưu thế. Nắm giữ loại ưu thế này cầu thủ rất ít. Thường thường trong sân bóng giàu cao vạn kim cầu thủ đều rất khó có tư cách. Dù sao một cái cầu thủ muốn làm thật một mặt đã rất khó khăn. Muốn hai phương diện chú ý thì càng thêm khó khăn. Leon là trong đó đặc thù một cái. Ta hiện tại càng ngày càng khâm phục ngươi. Trong khi huấn luyện trợ lý huấn luyện viên Strobrow đối với Zhuo cười nói. Làm Leon đi tới đội bóng thời điểm, ta cho rằng ngươi điên. Vậy cũng là cái bị MU treo bảng cầu thủ trẻ. Ngẫm lại, trong mấy năm có thể có mấy cái. 18 tuổi, người trẻ tuổi như vậy MU sách lược vẫn là thuê. Zhuo nghe xong trong lòng đắc ý. Ai cũng yêu thích người khác khích lệ chính mình. Coi như là khen tặng. Ta cũng không nghĩ tới hắn như thế xuất sắc. Lúc đó chẳng qua là cảm thấy nên tăng mạnh hậu trường phòng thủ. Nói chung, người làm rất đúng. Đến lễ Noel, Nelson hẳn là sẽ không lại đối với chuyển nhượng quơ tay múa chân. Strobrow nói. Zhuo sau khi nghe xong gật gù. Ở chuyển nhượng phương diện, Zhuo có đầy đủ quyền lợi. Nhưng Nelson cũng thường thường phát biểu một ít cái nhìn. Dù sao Zhuo coi trọng cái gì cầu thủ. Phụ trách chuyển nhượng công tác đều là Nelson. Trước mùa hè, Ellington, Makarov hai người chuyển nhượng. Là Zhuo ở Wigan Athletic thành công khởi điểm. Ellington cùng Makarov, hơn nữa nguyên bản ở đội bóng hạt nhân Rydal. Tổ ba người thành hàng tấn công quét ngang giải hạng tư Anh. Hiện tại lại có Leon lần này thành công ví dụ. Ở chuyển nhượng phương diện, Zhuo hoàn toàn có thể làm được nhất ngôn cửu đỉnh. Bình thường huấn luyện duy trì một ngày. Ngày thứ hai Zhuo liền bắt đầu nhằm vào cùng Chelsea thi đấu làm có độ công kích chiến thuật huấn. Luyện, cùng Wigan Athletic so với Chelsea lại như là một ngọn núi lớn. Bằng vào mượn bình thường phương thức muốn vượt qua ngọn núi lớn này thực sự quá gian nan. Muốn nhảy tới, thậm chí tới nói, muốn có vượt qua núi lớn tư bản, nhất định phải có chuẩn bị. Vì lẽ đó thi đấu mấy ngày trước độ công kích làm huấn luyện là tất nhiên. Toàn đội trên dưới, mỗi cái cầu thủ đều rất chăm chú. Không có một người đối với huấn luyện sản sinh lười biếng tâm tính. Mỗi người đều đang cố gắng, đều xét ở bác. Điều này làm cho huấn luyện bầu không khí tốt đến kỳ lạ. Nhưng tương tự, trong đội bầu không khí cũng không có hôm qua ung dung. Ngược lại nghiêm nghị chút, Leon cũng như thế. Nghĩ hai ngày nữa liền muốn đi London, cùng mạnh mẽ Chelsea giao thủ. Hắn gặp cảm giác được hưng phấn, cũng sẽ cảm giác được áp lực. Đúng, áp lực, đối mặt loại kia đối thủ mạnh mẽ. Đến thời điểm gặp đối mặt với đối phương mấy vạn fan bóng đá. Ở sân hô sóng thần giống như bầu không khí dưới. Cùng đối thủ mạnh mẽ chiến đấu. Cái kia muốn chịu đựng áp lực lớn vô cùng. Đây chỉ là lúc trước huấn luyện. Nhưng chăm chú không thể nghi ngờ là cần phải. Giống như Leon. Cái khác Wigan Athletic cầu thủ cũng cảm giác được nghiêm nghị cùng áp lực. Bọn họ nghĩ muốn cùng Chelsea thi đấu. Đều cảm thấy áp lực rất lớn. Mỗi người đều như vậy. Cầu thủ toàn thể bầu không khí liền có thể tưởng tượng được. Đồng thời, trong khi huấn luyện sai lầm cũng ở tăng nhanh. Ian, người truyền ra chuẩn một điểm. Như vậy truyền xa ta căn bản không đuổi kịp. Xin lỗi, Andy, vừa nãy ta việt vị. Nhiều chú ý truyền bóng. Không muốn quá nhiều dẫn bóng. Nào sẽ tăng cường là sai lầm. Bên sân trợ lý huấn luyện viên Strobrow quay về sân bóng hô to một tiếng nhắc nhở mọi người. Zhuo nhìn huấn luyện, trong lòng có chút trầm trọng. Có điều trên mặt nhưng mang theo một chút nụ cười. Bọn họ đều rất nỗ lực. Ta rất vui mừng. Hắn nói như vậy. Đúng đấy. Paul. Straubrow đáp ứng một tiếng. Lập tức sẽ cùng Chelsea thi đấu bên trong. Ando, người căng thẳng sao? Duo hỏi hướng về Straubrow. Căng thẳng, người nói ta. Straubrow nhún nhún vai, chỉ vào sân bóng nói đùa. Người xem ta có thời gian căng thẳng sao? Ha ha, thực sự là thật không tiện. Duo cười báo nói xin lỗi. Straubrow xác thực không có thời gian căng thẳng. Hắn so với trên sân huấn luyện cầu thủ còn bận bịu. Một cái sáng sớm đều chạy tới chạy lui động, nhắc nhở đại gia trong khi huấn luyện sai lầm, còn muốn mãi đến tận cầu thủ tiến hành độ công kích chỉ đạo. Chạy thế nào vị, làm sao truyền tiếp bóng, vào lúc nào sút gôn chờ chút, những này đều cần hắn nhắc nhở. Đây là trợ lý huấn luyện viên chức trách, hai người hợp tác rất hiểu ngầm. Duo phụ trách đại cục quy hoạch, nhưng huấn luyện chi tiết nhỏ liền giao cho Straubrow. Vì lẽ đó Straubrow phi thường bận bịu, làm huấn luyện viên trưởng Duo ngược lại rất thanh nhàn. Duo nhìn thấy trong đội huấn luyện bầu không khí căng thẳng, hắn ngược lại có chút cao hứng. Không phải bộ dáng này hắn mới gặp không cao hứng. Các cầu thủ căng thẳng là bởi vì phải đối mặt Chelsea. Nếu như bọn họ hoàn toàn không sốt sáng, liền nói rõ bọn họ so sánh thi đấu không thèm để ý. Như vậy Duo mới gặp không cao hứng. Không có huấn luyện viên sẽ thích đối mặt mạnh mẽ đối thủ liền chịu thua cầu thủ. Mỗi người đều căng thẳng. Nói rõ mỗi người đều so sánh thi đấu lưu ý. Cứ việc trước Duo chính mồm đã nói, thi đấu thắng bại không quá quan trọng. Có thể so với thi đấu chính là thắng bại game. Lại có cái nào tham dự trong đó cầu thủ không thèm để ý thắng bại. Tham gia thi đấu liền muốn thắng lợi, bất kể là Leon, vẫn là cái khác cầu thủ, thậm chí nói cái kia mấy cái sắp chuyển rời lão cầu thủ đều là như vậy. Bọn họ đều muốn đánh thắng Chelsea, đều muốn sáng tạo kỳ tích, chỉ có chú trọng thi đấu người mới sẽ căng thẳng. Mọi người đều căng thẳng nói rõ mọi người đều chú trọng thi đấu. Đây mới là tốt nhất, coi như đối mặt mạnh mẽ Chelsea thì thế nào? Duo muốn thắng trận. Nhưng vì để cho đội bóng biểu hiện ra trình độ, hắn nói cho các cầu thủ thắng bại không trọng yếu. Có thể đội bóng bên trong đại thể đều là người trưởng thành. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì huấn luyện viên liền cho rằng thắng bại không trọng yếu. Bọn họ có phán đoán của chính mình tiêu chuẩn. Bọn họ muốn thắng, thật sự muốn thắng. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, còn có cái gì so với chiến thắng đối thủ càng kích động lòng người đây? Chelsea, rất mạnh, nhưng chúng ta, cũng không kém. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.